Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện quen thuộc được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi nghe truyện tối ngày hôm nay, xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng gặp lại cây viết quen thuộc Minh Hoàng. Hôm nay Minh Hoàng sẽ gửi đến cho chúng ta một tác phẩm Bóng Ma Học Đường. Quý khán thính giả hãy ủng hộ cho tác giả của chúng ta bằng việc truy cập vào trang Facebook cá nhân của các tác giả nhé. Đường liên kết của các tác giả thì có để ở phần mô tả video. Và đừng quên nhấn đăng ký kênh, nhấn vào cái chuông để không bỏ lỡ những video mới của Thi nhé. Ngay bây giờ thì xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng theo dõi câu chuyện ngay sau đây. Bóng Ma Học Đường, tác giả Minh Hoàng. Tiếng trống tan trường vang lên, kéo theo đó là hàng loạt những âm thanh ồn ào náo nhiệt xuất hiện. Những âm thanh la hét cười nói của đám học sinh như phá tan cái bầu không khí yên tĩnh mà chỉ vừa hơn 5 phút trước đây, nó đã bao trùm hết khuôn viên của ngôi trường trung học phổ thông huyện Minh Hà. Hôm nay là ngày cuối cùng trước khi bước vào kỳ nghỉ hè. Trong phòng số 13, lớp 11A2, khi đám học sinh đã về hết, chỉ còn sót lại ngay cuối lớp là ba cậu học sinh đang ngồi ngay trên mấy băng ghế rồi chụm đầu lại xem gì đó trong điện thoại. Ba cậu trai đó lần lượt là Tuấn, Chiến và Khoa. Họ là thành viên của lớp 11A2 này và là bạn thân của nhau. Nhưng có một chuyện khá trớ trêu, đó chính là cả ba đều cùng mê mẩn một cô gái. Cô ấy là Thùy Dung, học sinh lớp 10A1. Cô bé này tuy nhỏ tuổi nhưng đã là hoa khôi của trường. Gia cảnh của cô bé thì khỏi phải bàn. Bố cô là một đại gia có tiếng ở cái thị xã này nhờ nghề buôn bán gỗ. Sống trong nhung lụa từ nhỏ nên không khó để Thùy Dung có thể chăm chút cho bản thân mình. Đối với một huyện thuộc tỉnh lẻ như vậy thì Thùy Dung trông như ở một đẳng cấp khác so với những đứa con gái còn lại. Cũng bởi vì thế mà đám con trai trong huyện Minh Hà này rất say sưa mê mẩn con bé vô cùng. Cái chuyện mà nhiều người tán tỉnh Thùy Dung dường như là một thứ gì đó quá ư là bình thường. Nhưng song song với sự mến mộ của đám con trai thì đối với phái nữ, Thùy Dung lại trở thành một thứ đáng ghét trong mắt họ. Bởi cô luôn chiếm sóng ở mọi nơi, những cô gái còn lại không có chút nào để so sánh được. Nhưng cho dù tức đến đâu thì cũng vậy, bởi họ chẳng thể làm gì được cả. Do bố của cô bé không đơn thuần là một doanh nhân, mà ông còn có nhiều mối quan hệ rất phức tạp với bọn giang hồ và cả với chính quyền địa phương. Cho nên ai mà động vào Dung thì có lẽ phải xác định là tìm đường khác để mà sống. Trở lại với ba cậu học sinh trong phòng học, bây giờ Tuấn xoay cái màn hình điện thoại về phía mình rồi hất hàm về phía hai người kia. Thế nào? Đã nể tao chưa? Thì ra nãy giờ Tuấn đang khoe với hai cậu bạn của mình về cuộc trò chuyện bằng tin nhắn với Thùy Dung vào đêm qua. Có vẻ như hai người đã nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Thùy Dung còn hỏi về sở thích của Tuấn. Không chịu thua kém bạn mình, Chiến cũng móc điện thoại ra rồi khoe. Trời, mày tưởng một mình mày có hả? Lại là một đoạn tin nhắn khác của Thùy Dung với Chiến. Và có vẻ như cách nói chuyện của Thùy Dung với cô cậu này cũng y hệt như Tuấn. Thấy có vẻ hụt hẫng và xấu hổ đôi chút nên Tuấn bèn quay qua. Ê Khoa, còn mày thì sao? Mày cũng bảo là mày thích nó cơ mà. Đưa tay lên gãi gãi đầu rồi cười trừ. Tao nhắn tin mà nó không có trả lời. Nghe Khoa nói xong, Tuấn đã tìm được đường gỡ quê cho mình. Cậu hất vai Chiến rồi phì cười. Thấy chưa, tao với mày dù gì cũng hơn người kia. Thế rồi cả ba cười ồ lên. Thực ra sự thoải mái này có được là do cả ba đã có giao kèo với nhau, là không để chuyện tình cảm làm ảnh hưởng đến anh em. Ai mà cưa đổ được Thùy Dung thì hai người còn lại đều mừng vậy thôi. Ngồi treo nhau thêm một chút thì trời đã xế chiều. Cả ba nhanh chóng rời khỏi phòng học để kịp giờ đóng cửa trường. Mùa hè đã đến, những hàng cây phượng trổ đầy hoa, kèm theo tiếng ve kêu râm ran. Kỳ nghỉ hè năm nay có lẽ khá quan trọng đối với Tuấn và nhóm bạn của mình, bởi vì nó như bản lề để năm sau cả bọn sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp và đại học. Có thể nói, thời buổi bây giờ việc không đậu được vào đại học như một áp lực đối với mọi học sinh. Biết được điều ấy, nên cả ba người nhanh chóng tìm đến các lớp học thêm để củng cố kiến thức cho mình. Trong khi Tuấn và Chiến định hướng thi khối A, thì Khoa lại là một con mọt sách mê văn chương. Khoa đã xác định cho mình ngay từ nhỏ là sau này cậu sẽ trở thành một thầy giáo dạy ngữ văn. Thế nên lịch học của Khoa dường như trái ngược với hai người bạn còn lại. Một tuần bọn họ chỉ gặp nhau được chừng 3-4 lần, và chủ yếu là trên sân bóng hay ngoài quán nước. Và chủ đề của những lần gặp đó không thể thiếu chính là chuyện về Thùy Dung. Mùa hè năm nay, Thùy Dung dường như không đi đâu chơi bời. Cô có một cuộc sống khá khép kín, hoặc nói đơn giản hơn là cái chốn quê mùa này không cùng đẳng cấp với cô. Tuấn và Chiến vẫn thường xuyên khoe những đoạn tin nhắn mùi mẫn của Thùy Dung nhắn cho hai người bọn họ. Và đối với Khoa thì có vẻ không có gì tiến triển cả. Cô bé vẫn không chịu trả lời tin nhắn của cậu. Hai người kia cũng có lần hỏi thẳng Thùy Dung là sao không chịu trả lời Khoa. Nhưng tin nhắn mà hai người nhận được chỉ là một câu trả lời ngắn gọn. Em không thích. Trông thấy thế thì cũng không còn hứng thú với chuyện khoe tin nhắn nữa. Khoa cũng có vẻ không muốn nhắc đến chuyện này. Trong ba người, Khoa chính là kẻ bỏ cuộc sớm nhất. Thấm thoát hơn 2 tháng hè đã trôi qua, cuối cùng cũng đã đến ngày tựu trường. Từ sáng sớm, Tuấn đã đèo Chiến qua nhà Khoa, rồi cả ba chạy chuốt bóng loáng. Bởi nếu Dung là hoa khôi của trường, thì nhan sắc của ba cậu học sinh này cũng thuộc hàng nhất nhì trong những nam sinh cấp 3 chứ chẳng đùa. Trong khi Tuấn và Chiến có vẻ đẹp theo kiểu nam tính góc cạnh, thì Khoa lại mang dáng vẻ điển trai nhẹ nhàng. Trông thấy Khoa đang vuốt keo trên mái tóc của mình, thì Tuấn lém lỉnh nói: "Trời đất ơi, bạn tôi đẹp trai như thế này, sao mà Thùy Dung lại không chịu trả lời tin nhắn? Đúng là có mắt như mù mà." Tuấn nói xong thì cười khúc khích như được mùa. Chiến ngồi trên giường nói chen vào: "Tuấn à, mày như thế là không được rồi đó. Bạn Khoa của chúng ta sắp có vợ luôn rồi, mà bây giờ mày còn Thùy Dung gì nữa? Đúng không Khoa? Cái em mà hôm bữa mày chở đi đấy tên là gì?" Khoa ngượng ngùng quay sang ném chiếc lược về phía Chiến: "Cái thằng này, vợ con gì chứ, chỉ là bạn bè mà thôi." Chiến phì cười rồi nói tiếp: "Trời, gớm, bạn bè mà con bé kia ôm chặt như thế, bảo dối trá lại tự ái cơ." Khoa không nói gì nữa, cứ cười tủm tỉm. Tuấn thì không hiểu chuyện gì cả, gương mặt cậu ta nghệch ra trông thật tội nghiệp, rồi hỏi: "Ủa mà hai đứa bay đang nói gì vậy? Kể cho tao nghe với coi, bạn bè với nhau mà giấu tao được sao?" Thế rồi sau một hồi dò hỏi thì Tuấn biết được trong thời gian gần đây Khoa đang tìm hiểu một cô bé khác. Người này bằng tuổi Thùy Dung, năm nay lên 11. Tuấn còn moi ra được tấm hình để xem mặt mũi cô bé thế nào. Quả tình tuy không được như Thùy Dung nhưng cũng thuộc hàng xinh xắn trắng trẻo. Lúc này Tuấn vừa nhìn tấm hình vừa trầm trồ: "Chà, không ngờ người anh em của tôi thấy vậy may mắn hơn tôi ta. Cứ tưởng sự từ chối của con Dung á là bạn tôi tệ đi, chà ai ngờ đâu á, giờ bạn tôi có người yêu rồi đấy chứ." "Ê, cái con bé Dung lại bắt đầu á lơ tôi rồi nè. Đúng là không có cái dạy nào như dạy gái." Nghe Tuấn nói, Chiến đột nhiên nhíu mày. Ủa Tuấn, con Dung nó cũng lơ mày rồi hả? Ừ, cũng gần cả tháng nay rồi, nó im lặng luôn với tao. Tao cũng vậy á. Hai cậu thanh niên nhìn nhau. Khoảng thời gian vừa qua, vì sợ Khoa buồn nên cả hai ít nhắc đến Thùy Dung. Nhưng thật không ngờ, giờ đây cả hai đều bị cho ra rìa. Tuấn thở dài nhìn Chiến. Ơi, vậy xem ra là thằng Khoa, nó có phước hơn hai đứa mình rồi đó. Khoa xách cặp rồi khoác vai Tuấn. Thôi đi hai ông Tuấn ơi, gái với chả gú, đi lên trường thôi, trả vô được kìa. Cả ba lên đến trường thì cũng đã gần 7 giờ sáng. Giờ đây Tuấn và Chiến lại có dịp được ghen tị khi vừa bước vào trong cổng trường, bởi cô gái trong hình đã xuất hiện. Cô bé ấy đưa cặp mắt tròn xoe rồi nắm lấy tay của Khoa trước ánh nhìn của hai người thanh niên tội nghiệp. Sáng nay là thứ hai nên trường có tiết sinh hoạt dưới cờ, và cũng là buổi lễ chào cờ đầu tiên cho năm học mới nên có chút trang trọng và rườm rà hơn mọi khi. Sau khi bài phát biểu dông dài và mang tính chất buồn ngủ cao của thầy hiệu trưởng, thì đến phần trao thưởng cho những cá nhân có thành tích học tập xuất sắc trong năm trước. Và thật vinh dự, trong nhóm bạn ba người của Tuấn, có một cái tên được xướng lên. Hồ Anh Khoa. Tên của Khoa được thầy hiệu trưởng đọc dõng dạc. Tuấn và Chiến đã biết trước được chuyện này, nhưng cả hai hú hét trong nhiệt tình. Khoa đưa tay lên gãi gãi đầu, rồi từ từ bước lên trên bục cờ. Tấm bằng khen và một bó hoa được mang ra. Và người được giao trách nhiệm làm lễ tân ấy, không ai khác, chính là Thùy Dung. Nhưng thật trớ trêu khi nhân vật chính lại không được nhiều sự hưởng ứng bằng câu lễ tân tên Dung kia. Vì khi bên dưới vừa nhìn thấy Dung, thì tiếng hú hét huýt sáo ầm ĩ vang lên. Tuấn nhìn Chiến rồi lắc đầu ngao ngán vì cái sự cuồng nhiệt này. Nhưng rồi cậu đưa tay kéo kéo áo Chiến thì thầm. Ê Chiến, mày xem, con bé Dung này trông lạ quá. Nghe Tuấn nói thì Chiến mới để ý. Gương mặt của Thùy Dung vẫn xinh xắn như ngày nào. Tuy nhiên nếu nhìn kỹ thì hình như cô ấy đang khóc, vì bởi đôi mắt của Dung đang đỏ hoe và sưng húp lên. Sau khi trao giải xong thì cô bé cũng vội đi thật nhanh vào bên trong cánh gà. Đợi cho Khoa quay trở về chỗ, Chiến mới kéo anh lại rồi hỏi. Ê, mày ở gần nên mày trông thấy rõ, hình như là tao thấy con bé Dung nó khóc phải không? Khoa díu mày. Ủa có hả? Ừ, tao không có để ý lắm. Thật không đó? Mày mà không để ý em Dung hả? Khoa gật đầu đáp lời. Thật ra con bé tao đang quen, nó biết lúc trước tao thích Dung, nên khi lên đó tao đâu có dám nhìn em Dung đâu. Sao lỡ con bồ tao nó thấy lại khổ. Tuấn nghe xong thì phì cười. Đúng là người đàn ông có gia đình ha. Sau này chắc mày đổi vợ mày lên đầu á. Buổi lễ tiếp tục diễn ra. Sau một vài tiết mục văn nghệ, cây nhà lá vườn, thì thầy hiệu trưởng lại xuất hiện trở lại để kết thúc buổi lễ. Lúc đang chuẩn bị phát biểu thì bất chợt có một tiếng hét thất thanh vang lên. Và ngay sau đó vài giây là sự xuất hiện của cô Thùy, thư ký trường. Cô hất hải chạy từ cánh gà ra rồi la lớn. Con bé Dung, con bé Thùy Dung nó nhảy lầu tự tử thầy ơi. Âm lượng từ giọng nói của cô Thùy vừa vặn, đủ để lọt vào chiếc micro đang mở của thầy hiệu trưởng. Và câu nói ấy được khuếch đại lên. Rất nhanh sau đó, như một làn sóng, tất cả đám học sinh ùa chạy ra dãy nhà phía sau, bất chấp những lời kêu gọi bình tĩnh trong sự bất lực của thầy hiệu trưởng. Đương nhiên thì nhóm của Tuấn cũng có mặt trong đám đông đó. Và sau khi chạy ra đến nơi thì cảnh tượng trước mắt họ thật đáng kinh hoàng. Thùy Dung, cô bé xinh đẹp ngày nào, giờ đang nằm trên vũng máu tươi, Hai mắt cô mở to, trợn trừng, trông thật đáng sợ. Tuấn không tin vào mắt mình. Cậu đưa tay bịt miệng lại để tránh nôn ra. Bởi cảnh tượng kinh khủng quá so với một người chưa bao giờ nhìn thấy người chết như cậu. Thật quá đáng sợ. Cơ quan chức năng cũng nhanh chóng xuất hiện và dẹp đám đông học sinh. Bố của Thùy Dung cũng có mặt. Khỏi phải nói, ông gào thét gọi tên con gái trong vô vọng. Cả ngày hôm đó, trường thông báo cho toàn bộ học sinh được nghỉ. Tin tức về cái chết của Thùy Dung nhanh chóng lên báo. Nguyên nhân cái chết là va đập mạnh dẫn đến chấn thương sọ não. Dung nhảy từ tầng 3, tầng cao nhất của dãy phòng học phía sau. Nguyên nhân của vụ tự tử hiện tại vẫn chưa được điều tra làm rõ. Không có một lá thư tuyệt mệnh nào được cô bé để lại, cũng như lúc ấy không có ai ở gần cô cả, nên khả năng bị sát hại là không có. Chiến tắt trang báo mạng đi, rồi đưa mắt nhìn hai người còn lại. Tội con bé quá, không biết có chuyện gì mà lại làm ra nông nỗi này nữa. Tuấn lắc đầu rồi thở dài một cái. Ơi, tao đã bảo là trông thấy hình như con bé nó khóc mà. Tội thật chứ. Chắc có chuyện gì đó nên nó uất ức dẫn đến tự tử. Ê, hay là gì Tình? Mày không biết thì đừng nên nói bậy. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Gia đình con bé nó thế lực lắm. Nói bậy coi chừng bố nó đấy. Nghe Chiến nói, Tuấn gật gù không bàn nữa. Cậu hất hàm chỉ về hướng Khoa. Khoa đang ngồi thừ người ra trên giường, ánh mắt như đờ đẫn đi. Tuấn khẽ khàng nói, chắc nó còn sợ khi chứng kiến cảnh đó. Chiến thì lại nghĩ khác. Cậu thì thầm vào tai Tuấn, tao nghĩ là không đơn thuần vậy đâu. Mày xem, hình như là thằng Khoa nó còn nặng tình với con bé Thùy Dung lắm đó. Tính bạn tao tao biết, trông nó như vậy thôi, chứ thực ra nó còn buồn hơn bọn mình nhiều đó. Ơi, dân văn nó là thế, khổ, si tình làm gì không biết nữa. Quả đúng như Chiến nói, Khoa sau đó cũng chia tay với cô bé vừa quen kia. Với lý do đơn giản là con bé suốt ngày thấy Khoa buồn, khi hỏi ra thì mới biết có liên quan đến Thùy Dung. Sự ích kỷ nổi lên, hai người quyết định dừng lại. Chỉ có Tuấn và Chiến suốt ngày chạy qua rủ Khoa đi chơi, để có thể giúp cậu phần nào nguôi ngoai đi. Đúng là những lúc như thế này mới thấy ai thực sự là bạn bè của mình. Tiếng trống trường vang lên, đã đến giờ ra chơi. Đám học sinh chạy ào ra ngoài sân để chơi đùa. Tuấn, Chiến và Khoa đang ngồi sửa lại mớ bài tập thì có người từ bên ngoài vừa chạy vừa gọi với vào. Tuấn, Tuấn. Tuấn nhíu mày đưa mắt nhìn ra cửa thì trông thấy Minh. Cậu này học sát lớp Tuấn, đồng thời cũng ở gần nhà nên có sự quen biết. Chuyện gì đó Minh? Minh ngồi ngay xuống băng ghế trước mặt rồi ngó nghiêng xung quanh. Mày biết tin gì chưa? Tìm ra gì sao? Con Dung nó tự tử rồi. Cả ba người khi nghe Minh nói xong thì đồng loạt khựng lại. Bởi đã gần một tháng trôi qua kể từ khi Dung tự tử, mọi việc có vẻ như đã dần trôi vào quên lãng, thì giờ đây lại bắt đầu. Sao? Mày nói thật không đó? Thật. Tao mới nghe lén từ phòng hiệu trưởng về đây nè. Phòng hiệu trưởng hả? Sao lại là phòng hiệu trưởng? Mình lại đưa mắt nhìn khắp phòng rồi nói, tụi bay không thể nào ngờ được đâu. Chuyện này nó kinh thiên động địa dữ lắm. Mày biết thị trí giải toán của khối lớp 10 mà phải không? Lúc nãy tao vừa đi ngang qua phòng hiệu trưởng thì tình ngờ nghe được chuyện thị trí và con bé Thùy Dung có quan hệ tình cảm với nhau đó. Cả ba người bạn nhóm của Tuấn đều đồng loạt thốt lên cùng một câu trời. Rồi Chiến trợn mắt lên nói, ê, mày ăn bậy chứ mày đừng nói bậy nghe mày. Chuyện này không có đùa được đâu. Mình tỏ ra khó chịu. Không tin thì đừng có nghe. Thằng này trước giờ không có biết nói dối đặt điều ha. Thấy tình hình căng thẳng, Tuấn bèn xoa dịu. Từ từ đã chiến, cứ để xem thằng Minh nó nói cái gì. Minh, mà nói tiếp đi, rốt cuộc mày đã nghe được những gì? Thế là Minh bắt đầu kể lại về cuộc hội thoại mà cậu đã nghe được trong phòng hiệu trưởng. Chuyện là thầy hiệu trưởng gọi thầy Trí lên phòng trong giờ giải lao để hỏi chuyện, vì ông đã nghi ngờ việc trước đây thầy Trí có vướng víu vào tình cảm nam nữ với Thùy Dung. Và tất nhiên thầy Trí đã thừa nhận việc này. Song có điều thầy Trí khẳng định là bản thân anh ấy chỉ là có chút tình cảm đơn phương đối với cô nữ sinh mà thôi. Ông thầy hiệu trưởng còn hỏi: vậy anh giải thích thế nào về tin nhắn hẹn gặp nhau giữa hai người vào trước cái hôm mà Thùy Dung tự tử 2 ngày? Rốt cuộc thì cuộc gặp đó có diễn ra hay không? Và đã có chuyện gì xảy ra? Thầy Trí khựng lại một chút rồi nói: cuộc gặp đó không được diễn ra. Tôi có đứng đợi tại chỗ hẹn, nhưng mà Dung không hề đến. Đợi một lát thì tôi đi về. Thầy hiệu trưởng có vẻ đã mất bình tĩnh. Ông đứng bật dậy khỏi ghế rồi gằn giọng: tôi không quan tâm cậu và con bé xảy ra chuyện gì, nhưng cậu nên chuẩn bị tinh thần. Nếu cậu có liên quan gì thì không yên với bố con bé đâu. Mà không, cả cái ngôi trường này nữa, cả cái ghế hiệu trưởng của tôi cũng không giữ nổi đâu. Nghe những lời Minh vừa thuật lại xong, cả ba người bạn nhóm của Tuấn như chết lặng. Thực ra cái tên Trí này không hề xa lạ gì so với cả ba người. Thầy dạy toán năm nay mới hơn 25 tuổi. Thầy trông trẻ và điển trai lắm. Tuy còn khá trẻ, nhưng thầy Trí đã có một vợ một con rồi. Có điều cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc, nên hai người đã đường ai nấy đi. Suốt hơn 2 năm về trường này dạy thì thầy Trí dính tin đồn cặp bồ với không biết bao nhiêu người. Giáo viên nữ có, nữ sinh có, nhưng chưa bao giờ người ta thấy thầy Trí công khai mối quan hệ với ai cả. Nếu như nói theo ngôn ngữ của giới trẻ bây giờ thì thầy chính là một gã trai hư chính hiệu. Cũng bởi vì thế, sau khi nghe Bình kể về câu chuyện kia thì tất cả đồng loạt nảy ra một suy nghĩ trong đầu. Có thể Thùy Dung là một trong những mối quan hệ mập mờ của thầy Trí đó. Mình lại thận trọng đưa mắt ngó nghiêng thêm một lần nữa. Chưa hết đâu, còn một chuyện này nữa mới động trời nè. Tao có nghe loáng thoáng một thông tin là con bé Dung khi mất, nó đã mang thai được 2 tháng rồi đó. Đúng là chuyện động trời thật. Cổ họng Tuấn dường như nghẹn lại. Không, chuyện này tao không thể nào, không thể nào là thật được. Không thể. Tuấn thốt ra đầy kinh ngạc. Và cậu cũng chắc rằng hai người bạn còn lại của mình cũng sẽ nói ra câu như thế. Mình vỗ vỗ vai Tuấn rồi nói thêm: tao nghe sao tao nói vậy thôi, nhưng mà chuyện này á là chỉ có 4 đứa mình biết thôi đó nha. Mày mà kể ra ngoài á, có chuyện gì là tao không có chịu trách nhiệm đâu á. Mình vừa dứt câu thì tiếng trống báo hiệu đã hết 30 phút nghỉ giải lao. Cậu ta vội vàng leo xuống ghế rồi chạy về lớp. Suốt buổi học hôm ấy, ba người Tuấn, Chiến, Khoa như kẻ mất hồn. Bởi chuyện vừa nghe được từ Minh đối với họ dường như là một cú sốc lớn. Tan học, ba người nán lại trong phòng. Tuấn đập bàn một cái và nói: vậy là tao hiểu rồi. Tao hiểu rồi. Tao suy nghĩ từ nãy đến giờ, điều tao sắp nói ra đây á có thể là không đúng, nhưng mà nó là cái kịch bản có khả năng xảy ra nhất. Tao nghĩ là Thùy Dung có quan hệ tình cảm với thầy Trí là thật. Dạ rồi, chuyện gì đến nó cũng đến. Con bé mang thai, và với cái danh trai hư của thầy Trí đó, tao nghĩ là thầy ấy không có chịu trách nhiệm. Tụi mày còn nhớ cái hôm khai giảng không? Cái lúc con bé Dung nó khóc đó. Giờ tao mới nhớ lại nè. Hôm ấy hình như là thầy Trí ngồi cạnh một bà cô thực tập mới về trường. Tuổi trẻ chưa trải sự đời, Thùy Dung phẫn uất nên mới nhảy lầu tự tử đó. Tuấn ngừng nói, tưởng đầu sẽ bị Chiến hay Khoa trách mắng vì cái tội nói xàm. Nhưng không, hai người kia không phản ứng gì cả. Khoa khẽ thở dài, còn Chiến lắc đầu ngoài ngoậy. Xem ra cả hai đều cùng suy nghĩ với Tuấn. Ba đứa, sao chưa về nữa? Tan học nãy giờ rồi đó. Tiếng nói vọng lại từ ngoài cửa làm cả ba giật mình. Họ càng hoang mang hơn khi người vừa nói lại là thầy Trí. Thầy đang đứng ngoài cửa, tay xách chiếc cặp gấp, nhìn thẳng vào chỗ ba người. Tuấn ấp úng đáp, dạ bọn em có chút chuyện à. Thầy Trí gật gù đưa tay lên chỉnh lại cặp mắt kính rồi bước đi về phía trước. Và tất nhiên thầy ta không đi một mình, mà còn có một cô giáo thực tập xinh đẹp hôm trước đi kế bên. Vẫn cái điệu bộ mảnh khảnh, vẫn cái nụ cười sát gái ấy, nhưng giờ đây nó dường như trở nên ghê tởm trong mắt ba cậu học sinh này. Bốp! Tuấn đấm vào bàn rồi gằn giọng. Khốn nạn thật chứ, trong cái điệu bộ của thầy với cô giáo kia kìa. Chiến nghe thế thì cũng hưởng ứng theo. Mẹ kiếp nó, đúng là đẻo cán mà. Hy vọng thầy ấy sẽ bị quả báo. Bố của Thùy Dung chắc chắn sẽ không tha cho kẻ đám hại con gái ổng đâu. Với lại cái đám giang hồ dưới trướng của ổng nữa, thì có khi chúng ta lại thấy tin về thầy Trí nằm trên báo cũng không chừng đó. Khoa cắt ngang Chiến, thở dài một hơi rồi nói. Thực ra thì thầy Trí này cũng không phải dạng vừa đâu. Nhà có điều kiện, và là cháu họ của chủ tịch huyện đó, chứ không có đùa đâu. Giả lại trong chuyện này là Thùy Dung tự tử, làm sao bắt thầy kia chịu trách nhiệm được. Nói xong cả ba thở dài thường thượt, xót thương cho thân phận hồng nhan bạc mệnh của cô gái trẻ. Bẵng đi một thời gian thì trong trường bắt đầu rộ lên những tin đồn hết sức kỳ dị. Đầu tiên là câu chuyện được kể lại của bác bảo vệ trong trường. Vào một đêm khi đang đi kiểm tra cửa của các phòng học như thường lệ thì ông ấy nghe tiếng khóc thúc thích trong một góc. Thấy lạ nên ông tiến lại chỗ tiếng khóc kia. Nhưng khi tới nơi thì không thấy ai cả. Nghĩ là mình nhìn nhầm nên ông quay trở lại hành lang rồi kiểm tra. Và khi vừa mới quay lưng đi thì tiếng khóc lại vang lên. Lần này thì to và rõ hơn nhiều. Ông buộc miệng kêu lên. Quái lạ chứ. Lần này không bật đèn pin như trước. Bác bảo vệ cứ lần mò trong bóng tối rồi đi về tiếng khóc kia. Quả nhiên khi đi hết dãy hành lang thì có bóng người đang đứng ngay cây cột. Lúc này bác bảo vệ mới bật đèn pin lên rồi chiếu thẳng vào cái bóng đó. Nhưng khi ánh đèn vừa hắt đến, cái bóng kia đã biến mất từ lúc nào không hay. Nghĩ rằng người kia đã trốn ở đâu đó nên bác bảo vệ tiến lại gần hơn. Nhưng ông tìm đủ mọi ngóc ngách, không hề thấy ai cả. Lúc này bác bảo vệ mới quay lại chỗ cây cột lúc nãy thì chợt nhớ ra, ngay phía bên cạnh đó là hiện trường vụ nhảy lầu tự tử cách đây không lâu. Thế là hồn vía bay lên mây, bác bảo vệ bỏ chạy thục mạng. Từ hôm ấy trở đi, đêm nào ông cũng nghe văng vẳng tiếng khóc. Nhưng cho dù có kiểm tra hay canh rình thì cũng không tài nào thấy được người khóc đó là ai. Nhưng chuyện không chỉ ngừng lại ở đó, vì nó diễn ra cả vào ban ngày. Đối với những học sinh lớp 12 thì không lạ gì chuyện phải ở lại trường vào buổi trưa để tiết kiệm thời gian vì phải học cả sáng lẫn chiều. Và hôm đó, ngay trong phòng học trên tầng 3 của dãy nhà phía sau, bỗng vang lên tiếng la hét thất thanh. Khi mọi người chạy đến thì phát hiện ra tiếng kêu xuất phát từ Ngọc, nữ học sinh lớp 12A6, trưa nay ở lại trường để chiều kịp giờ học phụ đạo. Người ta thấy cô ngồi co ro trong góc phòng, hai bàn tay run run chỉ thẳng ra hành lang. Phải mất hơn nửa giờ đồng hồ thì Ngọc mới chịu nói ra. Đó chính là lúc cô đang nằm nghỉ trưa trên chiếc bàn, thì cảm giác như có ai đó đang kéo chân mình. Ngọc mở mắt ra thì hỡi ôi, cô thấy một người con gái khắp người đầy máu me đang nắm lấy chân mình. Cô ta vừa kéo vừa cười trông kinh dị lắm. Cái miệng cười ngoác ra đến mang tai. Và khi hỏi về hình dạng của cô gái kia thì mọi miêu tả đều giống một người: Thùy Dung. Thế là cộng đồng học sinh trong trường lại có một phen dậy sóng. Cái chuyện Thùy Dung trở thành ma hù dọa người ta được đem ra bàn tán ở mọi ngóc ngách. Nó nhiều đến mức thầy hiệu trưởng phải ra thông báo, hễ phát hiện ai đồn đại về cái tin tức ấy nữa thì sẽ bị đình chỉ việc học tập. Nhưng cái thông báo ấy dường như không có sức ảnh hưởng lắm, bởi không nhiều thì ít, cái chuyện ma quỷ ấy vẫn cứ lan truyền đi khắp các phòng, các lớp trong trường. Và chuyện này cũng không nằm ngoài sự quan tâm của Tuấn, Chiến và Khoa. Hôm nay họ cùng ngồi nhau ở cái quán nước trước cổng trường. Tuấn vừa uống ly nước mát vừa vỗ bàn một cái. Tụi bay có tin là trên đời này có ma không? Chiến phì cười rồi đáp. Mày đang nói tới cái chuyện ma có liên quan đến con Dung được người ta đồn đãi thời gian qua đó hả? Ơi, tao thì không có tin đâu. Bởi làm gì có ma, chắc là do mấy ông bà nào đó bày vẽ ra chứ gì. Ô mà thôi đi mày ơi, không khéo lại đến tay thầy hiệu trưởng, có mà bị đuổi học như chơi đó. Lúc ấy còn đáng sợ hơn chuyện ma cỏ nữa kìa. Ba người đang nói chuyện thì cô bán nước tới. Ba đứa học trong trường này hả? Thế mấy đứa có biết cái chuyện là trong trường này có ma không? Tuấn phì cười rồi hỏi. Lại là chuyện về bác bảo vệ và cô học sinh nữ ở lại trường vào buổi trưa phải không ạ? Không nha, không hề. Chuyện này là của nguyên cả lớp luôn. Cô bán nước đưa mắt nhìn chằm chằm vào cổng trường rồi nói tiếp. Thật ra chuyện này chỉ là cô được nghe kể lại thôi. Tuy nhiên số lượng người có mặt trong cái chuyện ấy nhiều lắm nên cô mới tin. Chuyện này mới xảy ra vào đêm hôm qua đây nè. Lúc ấy cô chuẩn bị dọn hàng thì ở bên trong trường đó có một nhóm mười mấy người hớt hải chạy từ bên trong cổng ra, rồi tập trung hết quán ở cô. Ngồi ngay cái bàn kia kìa. Hỏi ra mới biết đó là cô trò của cái một lớp nào là học phụ đạo ban đêm ở trong trường đó. Cô chưa kịp hỏi đầu cô tai nhèo ra làm sao thì trông thấy cái bà cô giáo kia đó có vẻ hoảng sợ lắm, tay run cầm cập, còn đám học sinh thì mặt cắt không còn giọt máu. Lát sau cô mới dò hỏi được đó là cái đám học sinh đang học thì bỗng nhiên đồng loạt nghe bên ngoài có tiếng khóc đó. Thế rồi đèn trong phòng đột nhiên kêu cái bụp rồi tắt ngấm luôn, mặc dù là quạt vẫn còn chạy bình thường. Chưa hết đâu, chuyện xảy ra tiếp theo mới kinh hãi nè. Đó là ở ngoài hành lang đó, có một cái bóng áo trắng lướt qua một cách từ từ. Tuy là không có ánh đèn nhưng mà ai cũng lờ mờ nhận ra đó là bóng nữ sinh. Nhưng mà trong cô gái đó đó nghe, đáng sợ lắm à. Đầu tóc thì bù xù, chiếc áo trắng loang lổ máu, và cô ta không có chân. Cả đám người trong phòng như chết đứng vậy đó, không một ai dám hét lên cả. Trời, cái bóng đi lướt qua tới hai lần rồi mới biến mất. Lúc này thì những cái tiếng la hét mới bắt đầu vang lên nè. Tất cả mà dìu dắt nhau chạy ra tới cổng. Cửa phòng còn không kịp khóa mà. Bà cô giáo kia vừa kể lại mà bà run như cầy sấy ấy. Hey, bởi thế nên mấy đứa có đi học ban đêm thì cẩn thận đó biết chưa. Dính vào những chuyện tâm linh như thế này mệt lắm. Nói xong thì cô quay lưng đi. Lại là một câu chuyện ma quái khác nữa. Lần này số lượng người có vẻ không ít. Với lại để cho một cô giáo sợ hãi kể lại như vậy thì chắc chắn không phải là nói dối rồi. Tuấn nhíu mày nhìn hai người còn lại. Tụi bay thấy thế nào? Chiến lắc đầu ngoậy ngoậy, rồi hướng ánh mắt sang Khoa mà nói. Theo tao thấy thì cũng không có chắc được. Trước giờ chuyện ma cỏ tao không có tin. Giả lại nếu có chuyện đó thật thì tao thấy vô lý. Thùy Dung chết tính bây giờ cũng đã gần 2 tháng rồi. Vậy thì sao bây giờ hồn ma của cô bé mới xuất hiện? Vậy chứ thời gian qua cái hồn ma đó đi đâu? Tuấn lại đưa mắt nhìn xung quanh, rồi ghé sát hai người bạn của mình, nói. Tụi bay muốn biết chân tướng sự thật không? Ánh mắt hai người lóe lên, bởi họ biết được Tuấn đang muốn nói gì. Hơn 11 giờ đêm, dưới cái tiết trời bắt đầu vào đông, những cơn gió se se lạnh làm cho Tuấn chốc chốc lại rùng mình. Chiến hất vai cậu bạn một cái, rồi cam ràm. Tao đã bảo là đem cái áo ấm theo mà không chịu, giờ ngồi co ro như con chó già vậy. Mà sao thằng Khoa nó lâu thế? Mẹ nói chứ, hẹn 11 giờ mà bây giờ chưa thấy đâu cả. Nhưng rồi có tiếng xe máy vọng lại từ phía sau lưng. Khoa đã tới. Vừa ngừng xe thì Tuấn gắt lên. Mẹ mày, sao mày lời mời quá vậy? Tao sắp chết cống luôn rồi đây nè. Khoa bước xuống xe, đưa tay lên gãi gãi đầu. Tao phải đợi mẹ tao ngủ say tao mới dám đi. Muộn có tí thôi, làm gì căng vậy? Cả ba bỏ xe máy ở trong một khu đất trống, rồi nhằm hướng ngôi trường mà tiến tới. Ê, giờ ông bảo vệ ngủ chưa? Nhắm vào có bị phát hiện không mày? Chiến vừa nói thì Tuấn cười khúc khích rồi đáp lời. Mày nghĩ tao dám vào bằng cổng chính hả? Hai đứa đi theo tao. Dứt lời thì Tuấn rẽ sang một mé, rồi đi dọc theo bức tường rào bao quanh trường. Đi được một đoạn thì cậu dừng lại. Lúc này Chiến và Khoa mới nhận ra trước mặt họ là một cái lỗ hổng được che lại bằng mấy tấm ván gỗ. Tuấn vừa đưa tay gỡ mấy tấm ván ra rồi nói. Được đi chỗ này là một đặc ân đấy. Chỗ này là đường thoát hiểm của bọn học sinh cá biệt. Khi nào muốn trốn tiết đó, chúng nó dùng cái chỗ này để chui qua nè. Nào đi thôi. Khi vào đến nơi, cả ba trông thấy mình đang đứng ở phía sân học thể dục. Chiến phủi phủi lớp đất cát dính trên người rồi hỏi. Giờ làm gì tiếp đây Tuấn? Tuấn lại cười, chỉ tay về phía dãy nhà trước mặt. Đi tìm ma chứ làm gì. Ba cậu học sinh rón rén bước từng bước tiến sát cái dãy phòng học phía sau khuôn viên của trường. Trời đêm nay không có trăng nên mọi thứ dường như được một cái màn đen bao trùm lên. Chiến đưa tay toan bật cái đèn pin thì Tuấn ngăn lại. Tuấn nói, Ê mày điên hả? Bật đèn pin lên sao thấy? Có khi còn bị bảo vệ bắt được á. Giờ tụi mày theo tao đi, đi qua cây phượng rồi tính tiếp. Cái chỗ đó thoáng đãng, có thể quan sát được bên phía dãy phòng này đó. Thế là cả ba người tiếp tục di chuyển. Ra đến nơi, Tuấn đưa mắt quét một lượt xung quanh rồi thì thầm, cứ đợi một lát đi. Khi mắt tụi mày quen với bóng tối nó sẽ khác. Cả ba ngồi yên bên gốc cây chờ đợi. Gần 12 giờ đêm, Chiến có vẻ sốt ruột lắm. Cậu đưa tay khều khều Tuấn. Ê mày, lâu quá có thấy cái mẹ gì đâu. Thôi đi về đi, lạnh gần chết nè. Ở ngoài này có khi mai mốt ốm liệt giường chứ không có đùa. Tuấn thở dài thường thượt. Ê, mẹ nó, ma quỷ gì mà đợi hoài không thấy. Chắc mình bị lừa rồi mày ơi. Đúng là không tin vào mấy cái lời đồn được mà. Thế nhưng khi Tuấn vừa nói dứt câu thì Khoa thốt lên. Khoan đã, yên lặng. Tuấn và Chiến giật mình, đưa mắt nhìn Khoa. Cậu đưa tay lên miệng ra hiệu cho hai người của mình im lặng. và bất giác nghe được âm vang. Tiếng vang này tựa hồ như tiếng khóc của một người con gái. Cả ba nín thở, tiếp tục chờ đợi. Tiếng khóc vang lên mỗi lúc một to hơn. Ba người có thể nghe rõ, đó là tiếng khóc của con gái. Tiếng khóc ấy có phần tức tưởi lắm, và đôi lúc còn xen kẽ tiếng rên rỉ, nghe đến rợn người. Vậy là thật sao? Bởi ngay cái chỗ ba người đang đứng thì có thể bao quát hết một vùng gần đó. Và nơi mà tiếng khóc kia vang lên, nãy đến giờ không hề trông thấy bất kỳ một ai ở đó. Tuấn quay sang chỗ Chiến, da gà của cậu ta đã nổi hết lên. Và xem ra hai người còn lại cũng không khá hơn là bao. Tuấn run run giọng rồi hỏi: Sao? Có lại đó xem cho rõ thật hư không? Chiến lắc đầu, nhưng Khoa thì ngược lại: Đi, dù gì cũng phải làm cho rõ cái chuyện này. Biết đâu có ai đó dở trò thì sao? Dù rất muốn quay về, tuy nhiên nhận thấy Khoa đã cương quyết tìm hiểu, Tuấn cũng đành nhượng bộ và cố nói bằng cái giọng khá anh hùng: Ừ, thằng Chiến không đi thì ở lại đây canh chừng để bảo vệ cho tụi tao đi. Thằng Khoa, đi theo tao, nhớ cầm theo đèn pin đấy. Khoa gật gù, nhưng khi hai người vừa mới bước ra khỏi cái gốc cây phượng kia thì khựng lại, bởi ngay phía đối diện có ánh sáng phát ra. Thế là cả hai lại quay trở lại cái gốc cây cùng với Chiến tiếp tục quan sát. Tuấn hỏi hai người bạn còn lại: Ê, phải ông bảo vệ ông hả? Chiến nhíu mắt nhìn kỹ hơn rồi nói: Hình như không phải đâu. Tuy là trong cái dáng người rất là quen, nhưng mà tao khẳng định không phải là ông bảo vệ trường mình, vì người này cao hơn nhiều. Luồng sáng từ chiếc đèn pin ngày một gần hơn, và rồi có vẻ như ba người đã nhận ra người kia là ai. Thầy Trí! Cả ba đều thốt lên cái tên ấy gần như cùng một lúc. Đúng là thầy Trí đang đứng trước mặt họ. Cái dáng người này không lẫn đi vào đâu được. Sao ông ấy lại ở đây? Tuấn thắc mắc, nhưng rồi cậu nhanh chóng gạt đi suy nghĩ ấy, bởi nó như ngầm khẳng định cho việc thầy Trí này xuất hiện ở tại đây, rằng ông thầy này có liên quan đến cái chuyện hồn ma, và sâu xa hơn là có liên quan đến cái chết của Thùy Dung lúc trước. Vì không có lý do gì mà một thầy giáo lại xuất hiện tại đây vào giờ này cả. Nhưng rồi hành động tiếp theo của thầy Trí mới thực sự làm cho ba người bất ngờ. Anh ta gác chiếc đèn pin xuống đất, rồi mở túi lấy thứ gì đó ra. Một đốm lửa được phật lên. Thầy Trí, hình như là ông đang thắp hương. Thật vậy, trên tay thầy Trí bây giờ là mấy nén hương đang tỏa khói nghi ngút. Ba người tuy thắc mắc về cái hành động này của thầy lắm, nhưng họ vẫn kiên nhẫn quan sát. Họ chỉ tiếc là khoảng cách từ gốc cây phượng tới đó nó không đủ gần để có thể nghe được thầy đang rầm rì khấn vái cái gì đó trong miệng. Và cả ba nhận ra, khi thầy Trí xuất hiện thì cũng là lúc tiếng khóc kia cũng tắt hẳn. Lát sau khấn xong thì thầy Trí từ từ cắm mấy nén hương xuống đất. Và cái chỗ thầy cắm xuống chính là cái chỗ lúc trước Thùy Dung tiếp đất sau cú rơi tự do từ trên tầng 3. Không còn nghi ngờ gì nữa, việc này có liên quan đến Thùy Dung. Chắc chắn có liên quan đến Thùy Dung. Tuy nhiên cả ba người không biết phải làm gì ngoài việc đứng nấp im đó mà quan sát. Đến gần 1 giờ sáng, mấy nén hương đã tàn. Thầy Trí lại cẩn thận rút hết mấy cái chân hương lên, rồi cho vào túi áo. Việc này được thầy ta thực hiện rất thuần thục. Như vậy có thể nói, đây không phải là lần đầu thầy Trí thắp hương cho Thùy Dung. Nhưng tại sao lại phải làm vậy? Đó cũng là điều cả ba cậu học sinh đang đặt ra trong đầu của mình. Đợi cho thầy Trí đi khỏi, cả ba mới bước ra khỏi gốc cây. Mùi của hương trầm vẫn còn phảng phất, làm cho họ có chút ớn lạnh. Tuấn khẽ nói. Thôi đi về thôi mẹ ơi, tao nghĩ đêm nay vậy là đủ rồi. Chiến và Khoa cũng gật đầu đồng tình. Tuy trời lạnh nhưng cả ba đều mướt mồ hôi. Chui ngược lại cái lỗ chó kia, ra đến bên ngoài thì trời đã hơn 1 giờ sáng rồi. Cả ba chạy thẳng về nhà Tuấn rồi ngủ lại đó. Nhưng không ngừng ở lại đây, sự tò mò của cả ba đã được đẩy lên đỉnh điểm. Ngày đêm hôm sau, cả ba tiếp tục quay trở lại trường thêm lần nữa. Và đêm nay trời đổ mưa. Mưa từ 8 giờ tối đến tận khuya vẫn không có dấu hiệu ngừng. Tuy cơn mưa này không lớn lắm, nhưng thời gian của nó kéo dài ra nên làm đoạn đường đi ra sau cái lỗ chó hôm qua đầy sình lầy. Nhưng lỡ đâm lao thì phải theo lao. Thế là cả ba nhắm mắt nhắm mũi chui qua, rồi bước vào trong. Bởi sự ảnh hưởng của cơn mưa nên việc di chuyển và quan sát có phần khó khăn hơn đêm qua rất nhiều. Và địa điểm ẩn nấp phải thay đổi, vì không thể dầm mưa mà đứng ở dưới gốc cây phượng kia được. Thế là cả ba rón rén chui vào một góc hành lang của dãy lớp học phía đối diện. Ở góc này không thể quan sát rộng được, nhưng góc nhìn của nó lại chính diện cái chỗ Thùy Dung ngã. Cả ba đợi đến hơn 12 giờ đêm thì đúng như dự đoán, thầy Trí lại xuất hiện. Và cũng giống như hôm qua, mấy nén hương lại được thắp lên, kèm theo những lời lâm râm khấn vái. Nhưng vì cơn mưa nên thầy ta cắm mấy nén hương vào trong gốc hiên, chứ không còn ở dưới đất như lần trước nữa. Và dĩ nhiên cả ba cậu học sinh không thể nghe thấy được những lời khấn ấy. Tuy nhiên sau khi thầy Trí bỏ đi, cả ba định đi về thì tiếng khóc lại vang lên. Lần này âm thanh ấy cộng với tiếng mưa lại càng trở nên ghê rợn. Và chuyện gì đến thì nó cũng đến. Chiến, Tuấn và Khoa, cả ba như chết đứng tại chỗ, khi ngay đối diện họ, phía hành lang, có một cái bóng trắng đang lượn lờ. Nó đúng nghĩa là lượn lờ khi không hề thấy dấu chân đâu cả. Cái bóng mặc bộ quần áo màu trắng và một mái tóc dài lược thược. Da gà của ba cu cậu lúc này đã nổi lên, bởi lần đầu tiên họ trông thấy ma. Đó là một bóng ma thật sự, và cái bóng ma này hoàn toàn trùng khớp với những gì người ta đồn đại ở trong trường. Cái bóng ấy lượn lờ như vậy được chừng hơn 10 phút thì biến mất. Tiếng khóc rên kia cũng thế. Nhưng cả ba vẫn không dám rời khỏi chỗ nấp để đi ra ngoài, bởi nhỡ vừa bước ra thì con ma kia lại xuất hiện thì chắc chỉ có nước đứng tim mà chết ngay tại chỗ mất thôi. Gần 3 giờ sáng, cơn mưa cũng đã tạnh hẳn. Lúc này Tuấn quay sang thỏ thẻ. Ê, xong rồi phải không? Chiến không đáp, đưa mắt nhìn Khoa. Khoa có vẻ cứng hơn, cậu chậm rãi nói. Tao nghĩ chắc xong rồi đó, vì đã gần sáng. Thôi thì bọn mình liều mạng mà chạy về đi. Thế là ba người không ai bảo ai, chạy thục mạng, thậm chí còn không dám quay đầu lại. Ra đến chỗ để xe, cả ba chỉ kịp chào nhau rồi tản ra ai về nhà nấy. Trải nghiệm đêm nay quả là kinh hoàng. Ngày sáng hôm sau, một cuộc họp bàn được tổ chức ngay tại nhà Tuấn. Và vấn đề duy nhất được đem ra bàn tán không gì khác chính là về chuyện của Thùy Dung, hồn ma bí ẩn trong trường và sự xuất hiện của thầy Trí vào đêm qua. Sau một hồi suy nghĩ, Tuấn đưa ra kết luận. Hai đứa, tao kết lại cái câu chuyện này như thế này nè. Thầy Trí và Thùy Dung có quan hệ nam nữ với nhau, dẫn đến việc là Thùy Dung có thai. Nhưng rồi con bé không được thầy Trí kia chịu trách nhiệm. Nó uất ức với cái sự tệ bạc đó, sẵn việc trông thấy thầy Trí với cô giáo kia thân mật nữa, cho nên cô bé nghĩ quẩn và tìm đến cái chết. Rồi một thời gian sau đó thì cái tin đồn về hồn ma của Thùy Dung rộ lên, nó phần nào làm cho thầy Trí chột dạ. Do đó đó đêm đến là gã thầy tìm đến chỗ Thùy Dung tự tử, rồi thắp nhang khấn vái, mong cho cô bé sớm siêu thoát. Sao? Thấy giả thuyết của tao như thế nào? Tuấn nói xong thì Chiến và Khoa cũng có vẻ đồng tình, bởi cái giả thuyết này rất có lý. Tuy nhiên Chiến cũng thận trọng nói: trong chuyện này vẫn chưa chắc chắn được đâu mày, vẫn còn có hai điểm hơi khó hiểu đó. Thứ nhất chính là vì sao mà thầy Trí với con Dung lại có quan hệ tình cảm với nhau, mà lại chẳng có bằng chứng để mà buộc tội thầy. Lẽ nào hành sự kín tới mức như vậy sao? Rồi cái chuyện thứ hai là tại sao thầy Trí là phải thắp hương để khấn vái con Dung làm gì? Như thế nhỡ có ai bắt gặp thì không phải là lại ông tôi ở bộ này à? Khoa gật gù rồi đáp: mày nói cũng có lý đó. Nói chung chuyện này nó cũng thật sự khó hiểu quá. Mà thôi bỏ qua chuyện này đi mày ơi, tao không muốn dính sâu vào cái chuyện này đâu, nhỡ như có chuyện gì ảnh hưởng lắm. Năm nay 12 rồi đó tụi mày, lo học đi, trượt đại học thì khổ. Sau một vài giây suy nghĩ, Tuấn đột nhiên mỉm cười rồi vui vẻ nói: chuyện đã đi tới đây thì phải theo cho trót, chứ không tò mò làm sao mà chịu nổi. Mà cái ý của thằng Chiến thực ra không có là cái gì khó hiểu đâu. Có một thứ có thể giúp giải quyết được hết những thắc mắc và làm mọi chuyện sáng tỏ đó. Tụi bay có nhớ cái lúc mà con bé Dung nó tự tử, rồi bố con bé chạy đến nói cái câu với mấy người công an không? Ông ấy luôn miệng hỏi là cái điện thoại của con gái ông đâu, và câu trả lời là không có tìm thấy. Vậy có phải nếu như bây giờ mà chiếc điện thoại của Thùy Dung được tìm thấy thì nó sẽ là chiếc chìa khóa để giải đáp hết tất cả những vấn đề trên không? Khoa vội cắt lời bạn mình mà nói chen vào: đồng ý là như thế, nhưng có điều bây giờ cái chiếc điện thoại ấy đâu? Hay là đã có kẻ nào đó âm thầm lấy nó đi rồi hiện trường? Có khi nào là thầy Trí không? Tuấn lại bật cười rồi đáp: không, tao không nghĩ như thế. Vì biết đâu được có một kẻ bình thường nào đó không nằm trong chuyện này, chỉ vì lòng tham mà lỡ tay lấy nó đi thì sao? Quá tò mò, Chiến và Khoa đồng loạt lên tiếng: Tuấn, mày nói như vậy có phải là đã tìm được không? Mẹ mày, mày nói nhanh đi, chuyện này không có đùa được đâu. Trong vẻ mặt hết sức nghiêm túc của hai người bạn, giờ đây Tuấn e hèm một cái rồi nói bằng chất giọng nghiêm nghị: Hey, thôi thôi, không đùa với tụi mày nữa. Thật sự là tao đã có một phát hiện mới nè. Tụi mày có nhớ đến cái thằng Minh lớp cây bên không? Cái lúc mà con Dung nó tự tử đó, thì con bé để cái điện thoại ở hành lang, tích ra trên tầng 3. Trong lúc mọi người đang hoảng loạn đó, thì thằng Minh vừa hay có mặt trên đó. Ban đầu nó cũng không biết là điện thoại của con Dung đâu, mà chỉ nghĩ đơn giản là điện thoại của ai đó bỏ quên thôi. Rồi lòng tham nó nổi lên, nó tiện tay cầm luôn. Về đến nhà thì thằng Minh nó tá hỏa, nó phát hiện là điện thoại của con Dung. Tiếp theo là một đống cuộc gọi từ bố con bé, nên nó hoảng quá nó tắt nguồn luôn. Nó cũng không có dám bán đi, vì vụ của con Dung nó quá nổi rồi, lỡ có chuyện gì thì thằng Minh nó có nguy cơ là bị nghi ngờ là hung thủ. Rồi mới hồi tối qua, tao từ trường về thì thấy điện thoại có một đống tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của thằng Minh. Gọi hỏi ra thì mới hay được cái chuyện này. Hiện tại thì chiếc điện thoại đó nó đang nằm ở nhà thằng Minh đó, và nó được cất giấu cẩn thận, tắt nguồn từ bữa giờ luôn. Mọi thứ thông tin còn nguyên si. Thằng Minh bảo trưa nay từ quê lên lại đây, nó sẽ mang qua cho tao. Chiến vội lao đến vỗ vỗ vào vai Tuấn rồi nói: Thế thì hay quá Tuấn ơi, mày có tiềm năng làm thám tử rồi đó. Đến trưa thì cuối cùng điều mà cả ba đang chờ đợi cũng xuất hiện. Thằng Minh bước vào với điệu bộ rón rén lắm. Trông thấy Chiến và Khoa thì nó giật mình, nhưng Tuấn vội nói ngay: Bình tĩnh đi, tụi nó biết hết cả rồi, với lại cũng không có ai truy cứu trách nhiệm của mày đâu. Chỉ cần đưa chiếc điện thoại đây là xong hả? Thế là thằng Minh đưa tay vào túi rồi móc chiếc điện thoại ra. Vừa trông thấy cái ốp lưng màu hồng thì cả ba đồng loạt thốt lên. Trời, nó... Đúng là điện thoại của Thùy Dung. Vì ít nhiều trong thời gian theo đuổi cô bé, cả ba người đều đã từng trông thấy nó. Thằng Minh đặt chiếc điện thoại xuống bàn rồi vội vã bỏ đi. Nhưng không còn ai quan tâm đến nó nữa, mà tất cả đều hướng mắt nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại kia. Tuấn run run đưa tay mở nguồn lên. Hơn 3 phút sau thì tấm hình nền với nụ cười xinh tỏa nắng của Thùy Dung xuất hiện. Sự xúc động cũng nhanh chóng ập đến. Nhưng rồi cho dù thử không biết bao nhiêu con số cũng không tài nào mở được khóa của chiếc điện thoại này. Đến chiều, Tuấn thở dài, gác chiếc điện thoại lên bàn rồi nói: Thôi không thử nữa, vô ích thôi. Hay là bây giờ mình đem giao nó cho công an đi. Khoa nghe vậy thì liền thốt lên: Không được, theo tao thì không nên đâu. Tụi mày thử nghĩ xem, phải khó khăn lắm thì chúng ta mới tìm ra đầu mối. Bây giờ giao cho công an, mày có chắc chân tướng mọi việc sẽ tìm được ra hay không? Mày nên nhớ, thầy Trí có thế lực không vừa đó. Đó cũng là lý do thầy ấy bình yên đến ngày hôm nay. Nếu không, có khi đã bị bố của Thùy Dung trả thù rồi cũng nên đó. Tuấn im lặng một lúc rồi cũng gật gù. Thằng Khoa nó nói đúng á. Bây giờ không có tin ai được, nên tụi mình phải đích thân tìm cho ra được bằng chứng rồi mới đem giao cho công an. Lúc ấy thì thầy Trí có chối tội thì cũng không có được nữa. Nhưng rồi thử thêm một lần cũng không có kết quả. Trời cũng đã tối nên cả ba quyết định tạm ngưng lại, sang ngày mai rồi tiếp tục thử. Đêm nay trời lại tiếp tục đổ mưa. Chiến ăn cơm xong thì vào trong phòng học bài. Đến hơn 9 giờ thì không hiểu sao, cậu có cảm giác bồn chồn khó chịu trong lòng lắm. Liền nhanh chóng móc điện thoại ra gọi cho Tuấn để xem thử có tiến triển gì trong việc dò mật khẩu kia không. Nhưng gọi hoài mà Tuấn không bắt máy. Quái lạ chứ, gọi hơn cả chục cuộc rồi. Để thằng Khoa gọi thử xem. Alo, Khoa đó hả? Mày có đang ở nhà thằng Tuấn không? Sao mà tao gọi cho nó hoài mà không có được? Tao cũng không có biết nữa. Để tao gọi thử xem sao. Chiến cúp máy, nhưng không đợi cho Khoa trả lời, cậu chạy vội đến nhà Tuấn ngay. Nhưng đến nơi thì hay tin Tuấn đi đâu từ lúc nãy. Và không những Tuấn mất tích, chiếc điện thoại của Thùy Dung cũng không cánh mà bay. Điện thoại Chiến vang lên, và người gọi đến là Khoa. Alo, tao nghe đây nè. Tao tới nhà thằng Tuấn rồi. Nó đi đâu á? Hình như là nó tìm ra được cái gì đấy. Nó mang theo chiếc điện thoại của con bé Dung đi luôn rồi. Nếu mà không gọi được cho nó, tao sẽ báo công an. Bây giờ tao thấy trong lòng không có yên. Alo, mày có đó không Khoa? Sao không nói gì hết? Tao đây. Tao vừa gọi được cho thằng Tuấn nè. Cái gì? Rồi sao? Nó đâu? Mày đến trường đi, tao đợi. Thằng Tuấn nó gọi bảo lên trường, nó tìm ra được sự thật rồi. Khoa nói xong thì cúp máy. Chiến đưa mắt nhìn đồng hồ thì đã hơn 10 giờ đêm. Quái lạ, sao lại tới trường làm gì? Nhưng cậu ta cũng gác lại dòng suy nghĩ ấy mà không thắc mắc nữa, rồi nhanh chóng đến trường. Giống như hai lần trước, Chiến không đi vào cổng chính mà cậu men theo con đường mòn nhỏ bên hông trường. Và đúng như dự đoán, Khoa đã đứng đó sẵn. Thế là hai người chui qua cái lỗ chó rồi từ từ tiến vào trong. Bây giờ vẫn chưa quá khuya, nhưng để lên được lầu 3 phải đi ngang qua cái chỗ mà Thùy Dung tiếp đất. Chiến mới đưa tay kéo áo Khoa rồi nói: Ê mày, tao thấy ớn ớn quá. Không có gì đâu, cứ nhắm mắt rồi chạy ào qua đi. Nói rồi cả hai nén cơn sợ hãi, chạy vụt qua. Lát sau hai người đã đi hết cái cầu thang để lên lầu 3 của tòa nhà. Khoa chỉ về phía trước mặt rồi nói: "Tới rồi, ở kia." Chiến vội vàng chạy vào trong phòng số 11. Bên trong tối đen. Cậu đưa tay bật công tắc đèn, nhưng hình như đèn ở bên trong này có vấn đề rồi. Chiến gọi to: "Tuấn ơi, Tuấn, ra đây đi, Tuấn ơi." Đột nhiên từ trong góc phòng vang lên tiếng kêu thều thào: Chiến. Chiến giật nảy mình, nhưng rồi cậu nhận ra trong góc phòng có một cái bóng người đang ở tư thế ngồi bệt dưới đất. Và tuy trời tối, nhưng Chiến vẫn lờ mờ nhận ra được đó là ai. "Tuấn à, Tuấn." Chiến la lên rồi chạy ngay lại. Người ngồi đó đúng là Tuấn, nhưng trong tình trạng của cậu ta tệ lắm. Tuấn hình như bị ai đánh, khắp người đầy máu me. Cậu ta đưa cặp mắt đờ đẫn rồi thều thào: Thần quá, là thần." Bóp. Chỉ được nghe đến đây thì một tiếng kêu khô khốc vang lên. Chiến cảm thấy sau gáy mình đau nhói, và đó cũng là tất cả những gì cậu cảm nhận được trước khi tất cả chìm vào bóng tối. Không biết bao lâu Chiến mới tỉnh dậy. Thấy xung quanh tối đen như mực, cậu toan đưa tay lên xoa xoa cái vết đau nhói sau gáy thì phát hiện hai tay đã bị trói nghiến lại ra sau. Chiến hốt hoảng gọi vang: "Tuấn ơi, Tuấn, Khoa ơi, tụi bay đâu rồi?" Vừa dứt lời thì tách một tiếng, và ánh sáng từ ngọn đèn nơi ông phát ra nhất thời làm cho Chiến chói mắt. Sau khi định thần lại thì cậu trông thấy có bóng người đang đứng trước mặt mình, chính là Khoa. Khoa đang ngồi trên một chiếc bàn học đối diện với chỗ Chiến bị trói. "Khoa, Khoa, mở trói giúp tao với." Nhưng rồi Chiến khựng lại khi trông thấy gương mặt lạnh tanh của Khoa đang nhìn mình chằm chằm. Trong tay cậu ta là một khúc gỗ khá lớn. Càng kinh hãi hơn khi Chiến phát hiện kế bên mình còn hai người nữa. Một là Tuấn, vẫn trong tình trạng bầm dập thê thảm như lúc nãy. Và người còn lại khiến Chiến hết sức bất ngờ, đó chính là thầy Trí. Trông thầy ta cũng không khá hơn Tuấn là bao nhiêu. Song thầy Trí vẫn cố trợn mắt nhìn Khoa chằm chằm. Chiến lại thốt lên: "Tuấn, thầy Trí, Khoa, tất cả chuyện này là sao?" Lúc này Khoa mới đứng dậy, khúc gỗ vẫn lầm lầm trong tay cậu ta. "Tao đã nói gì với chúng mày?" Chiến nghệch mặt ra: "Khoa, mày nói cái gì vậy? Tao không hiểu gì hết." Tuấn lúc này có vẻ tỉnh táo hơn. Cậu ta gầm gừ: "Mẹ cái thằng chó. Chiến à, thằng Khoa là thằng đứng sau tất cả đó. Nó..." Tuấn chưa nói hết câu thì ăn ngay một gậy vào đầu từ tay Khoa. Quá bất ngờ và kinh hãi với những gì vừa chứng kiến, Chiến rú lên: "Khoa, mày đang làm cái gì vậy? Tao la lên bây giờ." "Mày la đi, la cho to vào." "Ông bảo vệ nhắc cấy kia về sợ ma, nên có bao giờ ở lại trường mà trực đêm đâu. Hơn nữa chúng mày biết rồi đấy, gần đây làm cái gì mà có nhà cửa nào khác ngoài cái quán của bà bán nước chích nhát kia. Mày đoán thử xem, bà ấy với ông bảo vệ giờ này chắc cũng..." "Mẹ kiếp nữa, tao đã bảo chúng mày là đừng có tham gia vào chuyện này rồi cơ mà, sao lại không nghe lời tao hả?" Cứ sau mỗi câu nói, Khoa lại vụt gậy tới tấp vào người Tuấn. Đến một hồi khi có vẻ đã thỏa mãn thì Khoa mới chịu dừng tay, rồi cười lên man rợ. Chính lúc này cũng đã lờ mờ hiểu ra. Cậu nói: "Vậy ra Khoa, mày chính là..." Đúng, tao là người yêu của Thùy Dung, là người yêu đúng nghĩa, chứ không phải cái thứ tình cảm đơn phương lố lăng như cái chúng mày thấy đâu. Thật ra chúng tao quen biết nhau từ khi Dung còn chưa lên lớp 10 nữa kìa. Và chúng tao đã giữ kín cái mối quan hệ ấy cho đến khi Dung không muốn ngừng lại ở sự giấu giếm. Dung nó muốn công khai, nhưng mà làm sao được. Mày cũng biết thế lực gia đình nó như thế nào mà. Nói ra thì có khi ông già nó giết tao cũng không chừng nữa. Chiến nghe vậy thì liền hỏi: Vậy còn những gì Thùy Dung nhắn tin với tao và thằng Tuấn là... Khoa cười ngạo nghễ rồi nói: Là tao nhắn đó. Tao muốn cho hai đứa bạn thân của tao vui thôi. Nhưng mà chúng mày không biết đâu là điểm dừng. Chúng mày cũng giống như cái thằng thầy giáo kìa. Chúng mày đã hủy hoại tình yêu của tao và Dung. Lúc này thì Khoa mới nói ra hết. Tất cả chỉ là một màn kịch do Khoa dựng lên mà thôi. Chuyện là khi còn gần một tháng nữa là sẽ bước vào năm học mới, thì Dung báo tin đã có bầu gần hơn 2 tuần cho Khoa biết. Nhưng việc quen Dung đã khó khăn, giờ lại còn làm con bé có bầu, thì khỏi phải nói cũng thừa biết bố của cô sẽ làm gì Khoa. Vì sợ hãi nên Khoa yêu cầu Dung phải phá thai. Thế nhưng cô không chịu. Và rồi chuyện gì đến nó cũng đến. Khoa chia tay Dung. Cô bé tội nghiệp ngay sau đó tiết lộ chuyện mình có thai cho bố biết. Và tất nhiên Dung lãnh ngay một trận đòn như tử. Nhưng cho dù có ra sao thì cô cũng nhất quyết không chịu khai tên đứa bé ra. Người thứ ba ấp ủ một tình cảm đơn phương với Dung chính là thầy Trí. Thầy vốn có tình cảm với Dung từ khá lâu, thế nhưng cô không chấp nhận tình cảm ấy. Đến khi vô tình biết chuyện Dung có thai thì thầy Trí liền sẵn sàng nhận làm cha của đứa bé trong bụng, đồng thời còn hứa là sẽ cưới Dung về làm vợ. Vậy mà cuối cùng Dung vẫn một mực từ chối. Vào cái hôm khai giảng năm học, Dung tận mắt trông thấy Khoa tình tứ bên người tình mới. Vì quá sốc và phẫn uất nên cô đã không kiềm chế được bản thân mà dại dột nhảy lầu tự tử. Còn riêng về chiếc điện thoại của Dung do Tưởng bị mất tích, cũng như cái chuyện mà thầy Trí có tình cảm với Dung lọt đến tai Khoa, thì cậu ta nảy ra một ý định, đó là lợi dụng sự việc nêu trên mà vu oan cho thầy để mình được yên chuyện. Và chỉ đến khi mình trao trả lại điện thoại cho nhóm của Tuấn thì mọi việc đối với Khoa đã bắt đầu rẽ sang một hướng khác, bởi chính sự tò mò của Tuấn và Chiến đã ép buộc Khoa phải ra tay tàn nhẫn để hòng bảo vệ cho mình. Chính Khoa đã dụ Tuấn mang chiếc điện thoại đến trường, rồi những lúc cậu ta không để ý đánh cậu ngất đi. Tưởng đã xong chuyện thì Chiến lại gọi cho Khoa và đòi báo công an. Và đó chính là lý do Chiến cũng bị đánh ngất rồi bị trói chặt như bây giờ. Khoa còn tiết lộ cái trò ma quỷ trong trường cũng là do cậu ta tạo ra để tránh cho những kẻ hiếu kỳ dám bén mảng đến gần. Nhưng Khoa nào có biết được thầy Trí kia tưởng thật, nên ngày nào cũng mò đến thắp hương. Và hôm nay cũng như vậy, thành ra Khoa không ngần ngại nấp sẵn sau gốc cây, rồi đợi thầy Trí lầm rầm khấn vái, liền tặng ngay một gậy và khuân thầy ấy vào trong phòng này trói lại. Kể đến đây Khoa gằn giọng: Mẹ kiếp, chúng mày là bạn tao, nhưng không biết đâu là điểm dừng cả. Tao chỉ định giết gã Trí này rồi để lại một bức thư tuyệt mệnh là xong. Thế mà giờ có thêm chúng mày nữa. Vậy thì tao sẽ thay đổi kịch bản một chút, để xem nào. Hey, thầy Trí vì quá sợ hãi việc bị bại lộ, nên trong lúc hai cậu học sinh đang tìm chứng cứ ở trường thì đã bị thầy ra tay sát hại. Sau đó biết rằng không thoát được và mặc cảm tội lỗi, nên thầy cũng tự tử theo. Và tao sẽ trở thành cậu học sinh may mắn sống sót khi đêm nay bị sốt, không đi cùng hai chúng mày được. Cái trường ở xứ này đâu có camera đâu, đâu có ai biết, có đúng không? Nói xong Khoa cười phá lên. Chiến thì thầm: Khoa ơi, mày điên rồi Khoa. Mày điên rồi Khoa ơi. Mày không sợ quả báo sao? Khoa bật cười khanh khách. Tao điên cũng được, nhưng rồi thì sao? Ai làm gì được tao? Quả báo hả? Tâm linh hả? Trên đời này làm gì có ba cái thứ đó? Làm gì có thiên lý? Đột nhiên đèn trong phòng tắt ngấm. Chiến giật mình nói khẽ: Cái gì thế? Khoa tiến lại chỗ công tắc đèn và bật đi bật lại, nhưng có vẻ đèn đã bị hỏng. Khoa gắt lên: Mẹ nó, điện với trả đài. Nhưng khi vừa dứt câu thì đột nhiên Khoa giật mình, bởi có một âm thanh vang lên, một âm thanh quen thuộc, và đó là tiếng khóc rên. Tiếng khóc giống y hệt vào cái đêm mà ba người nấp sau cây phượng. Nhưng giờ đây nó lại phát ra trong căn phòng này. Âm thanh tiếp tục vang lên mỗi lúc một to. Khoa lúc này bắt đầu tháo mồ hôi. Nó quờ cây gậy khắp nơi rồi la lớn: Mẹ nói chứ, đứa nào? Đứa nào vậy? Đứa nào giả ma giả quỷ bước ra đây coi. Bước... Khoa chưa nói hết câu thì không biết từ đâu vang lên một giọng nói nhỏ nhẹ nhưng vô cùng sắc lạnh: Anh quên em rồi sao? Khoa lại tiếp tục quơ cây gậy. Là ai? Ai? Anh quên em rồi sao? Anh quên em rồi sao? Đột nhiên một tiếng sấm nổ đùng, kèm theo tia chớp chói lòa. Không biết Khoa đã trông thấy gì, cậu ta rú lên rồi thụt lùi lại mấy bước. Khoa cứ như thế chạy lòng vòng khắp phòng. Sau đó cậu ta chạy thẳng ra bên ngoài hành lang. Chiến chỉ nghe thấy một tiếng hét kinh hãi vang lên, rồi mọi thứ im bặt. Trời bắt đầu đổ mưa, cơn mưa cực kỳ lớn. Xác của Khoa được bác bảo vệ phát hiện vào rạng sáng. Cậu ta bị ngã từ tầng 3 xuống, đúng ngay cái chỗ mà lúc trước Thùy Dung nằm. Tuấn, Chiến và thầy Trí cũng được tìm thấy ngay sau đó. Chiếc điện thoại của Thùy Dung được tìm thấy trong túi quần của Khoa. Dù vỡ nát, nhưng bằng với những nghiệp vụ chuyên môn thì chuyện lấy dữ liệu không quá khó với cơ quan chức năng. Cũng nhờ đó mà phía công an mới điều tra ra được chân tướng của sự việc. Vụ việc ấy nổi lên trên khắp các mặt báo lúc bấy giờ, và nó như một lời cảnh tỉnh. Lời cảnh tỉnh cho giới trẻ bây giờ: hãy tỉnh táo hơn trong tình cảm, hãy lo cho con đường học vấn, cho tương lai phía trước. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Bóng Ma Học Đường, tác giả Minh Hoàng. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện tối ngày hôm nay. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý khán thính giả một đêm an lành và ngon giấc. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo nha.